Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thằng Á Nam không trả lời, duỗi tay dài ở trong mặt Đỗ Lợi Tân, kéo Trịnh Thất Muội trên giường vào lòng mình, bộ dáng tràn đầy hứng thú khiêu khích. Cô ấy là bạn anh phải? Đỗ Lợi Tân nhìn động tác của anh ta, thấy hành động khinh thường Trịnh Thất Muội như thế, anh ta khẽ cau mày. Anh hơi áy náy với Trịnh Thất Muội, hy vọng cô ổn, nhưng mà hiện tại xem ra hình như cô ấy là vợ tôi. Sau khi Đỗ Lợi Tân xuất hiện, Trịnh Thất Muội đã vô phương phản ứng, ngây ngốc tại chỗ. Ngay cả Thang Á Nam ôm cô cũng không biết. Mà đến lúc nghe được câu "cô ấy là vợ tôi", Trịnh Thất Muội mới chấn kinh, ngửa đầu nhìn Thang Á Nam, lại nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Đỗ Lợi Tân, cô vội vàng phủ nhận. "Không có, em không phải là vợ anh ta, là anh ta ép buộc em." "Hả?" Đỗ Lợi Tân nhìn sắc mặt Thang Á Nam trở nên lạnh lùng, vẻ mặt cứng lại. "Ép buộc? Thất Thất, có cần anh báo cảnh sát cho em không?" "Muốn." Lúc này khí thế của Trịnh Thất Muội đã quay lại, quấn ở đáp giường định xuống giường tới bên cạnh Đỗ Lợi Tân. Bàn tay trên vai cô ấn chặt không cho cô rời đi. "Tốt." Thằng Á Nam ôm cơ thể cô vào lòng, tuyệt không chú ý động tác này sẽ làm đáp giường của cô rơi xuống, để lộ tấm thân đầy dấu hôn. "Báo cảnh sát đi, tôi ở đây chờ." Khuôn mặt thằng Á Nam vẫn băng giá lạnh khốc như cũ, bàn tay to không chút khách sáo ôm chặt cô vào lòng. "Tôi sẽ kể cho cảnh sát, ban nãy chúng ta ở chỗ này hoan ái như thế nào. Để cảnh sát quyết định có đúng là tôi cưỡng bức em không nhé." Đổ vô lại, Trịnh Thất Muội nhìn Đỗ Lợi Tân. Cô cố không thể xấu hổ hơn. "Đỗ Lợi Tân, em không phải vợ anh ta. Làm ơn, anh dẫn em rời khỏi đây đi." "Anh gì này?" Đỗ Lợi Tân khẽ nói. Rõ ràng cô ấy không phải là vợ anh, cô không chịu theo anh. "Xin anh thả cô ấy ra, bằng không tôi có thể tố cáo anh tội bắt cóc." "Nếu tôi không thả người thì sao?" Thằng Á Nam không phải không thấy ánh mắt ái mộ của Trịnh Thất Muội. Cô ta thích Đỗ Lợi Tân, trong lòng hơi khó chịu. Không biết vì cái gì dù sao anh ta cứ khó chịu. Cái cảm giác này khó chịu khiến anh ta quyết định đuôi co với Đỗ Lợi Tân. "Để bọn họ đi." Một giọng nói không thuộc về những người có mặt tại đây vang lên. Hình Việt Siêu không biết từ lúc nào đã trở lại, đứng dựa nửa người vào cạnh cửa, thái độ thoạt nhìn vô cùng nhàn hạ. Thấy anh ta tới, nét mặt Thang Á Nam nghiêm nghị, buông Trịnh Thất Muội ra. Anh ta vừa buông tay, Trịnh Thất Muội liền cuốn ở đáp giường nhanh chóng chạy tới trước mặt Đỗ Lợi Tân. "Anh Đỗ." Hình Viên Diêu cười hết sức rạng rỡ. "Về này là hiểu lầm thôi. Trịnh Thất Muội là bạn anh, vậy thì anh đưa cô ấy đi đi." "Khai sáo rồi." Đỗ Lợi Tân liếc nhìn Trịnh Thất Muội một cái. Cô kéo tay anh, vừa mới đi được hai bước chân cô đã mềm nhũn, chứ không đứng vững. Đỗ Lợi Tân nhíu mày, ôm cô đi ra ngoài. Khi đi qua Hình Viên Diêu, cô không thèm liếc nhìn anh ta một cái, đi thẳng. Hai tay Thang Á Nam nắm chặt thành quyền. Người phụ nữ kia rời đi, thần sắc lập tức lạnh như băng giá. Hình Viên Diêu chợt vươn tay vỗ vỗ vai Thang Á Nam. "Yên tâm, tôi sẽ bắt cô ta quay về bên anh. Hơn nữa cô ta còn cam tâm tình nguyện." Mà Thang Á Nam khôi phục vẻ bình tĩnh không gợn sóng, như thường nhìn Hình Viên Diêu. "Một phụ nữ thôi, không đáng để thiếu gia lo lắng." "Được rồi." Hình Viên Diêu gật đầu. "Tôi không nhúng tay vào, tôi để anh tự xử lý." "Cảm ơn thiếu gia." Thang Á Nam nhíu mắt áp chế một tia cảm xúc, nhìn trong mắt anh ta chẳng chút dao động. Còn Hiên Viên Diêu lại nhìn hướng Đỗ Lợi Tân rời khỏi, khóe môi cong lên, cười hết sức tà mị. Cô Học Mai ngồi trong phòng, cô đến đây rồi 2 tiếng rồi, điện thoại cho Đỗ Lợi Tân nhưng không ai bắt máy, cũng không có dấu hiệu anh đã qua đêm tại đây. Anh ấy đi đâu chứ? Anh ấy thực không cần cô nữa sao? Trong đầu mới nghĩ vậy, tiếng mở cửa truyền đến, cô hoảng sợ. Bỗng nhiên cô không biết phải nói như thế nào với anh. Cứ để xe lăn, cô không biết muốn sang ngoài hay không. Lại nghe tiếng nói chuyện truyền từ phía ngoài. "Em thế nào, không có việc gì chứ?" "Em không sao." Là giọng nói của một người phụ nữ. Cơ thể Trịnh Thất Muội tự Đỗ Lợi Tân đặt lên sofa. Cô cảm thấy hết sức thẹn thùng, kéo cao ráp giường bao phủ toàn thân mình. "Cảm ơn anh." "Đừng khách sáo." Đỗ Lợi Tân hơi xấu hổ, chẳng qua bây giờ anh cảm giác hình như mình vô tình chiếm tiện nghi của cô. Bầu không khí hơi xấu hổ, anh đứng tại chỗ, cô không ngồi xuống. Nhất thời không hề nhúc nhích. Chứng kiến bộ dạng xấu hổ của anh, tâm tình Trịnh Thất Muội vô cùng phức tạp. Cô thật sự yêu người đàn ông này. Khi cô gặp anh ta, tất cả phản ứng của cô không như chính mình. Dù cho lúc này nhìn anh ta đứng bên cạnh, cô cũng thấy tim đập mất kiểm soát. Cô gần như muốn nhào vào lòng anh ta, muốn anh ta vội tới vuốt ve trái tim vừa bị tổn thương. Đôi tay trắng chạm siết chặt, cô nhận ra mình suy nghĩ quá ngu ngốc. Người đàn ông này căn bản không yêu cô, cô không muốn cô. Nếu cô thực sự làm như thế chỉ khiến cho anh ta càng khinh thường cô. Cho nên cô không thể. Anh ngồi đi, đây là nhà anh mà. Trịnh Thất Muội chỉ sofa đối diện. nhìn mặt Đỗ Lợi Tân, cố gắng bắt mình thực bình tĩnh. Đỗ Lợi Tân nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.